lệ trào tuôn rơi. Vương Lăng. Sở Ngọc Kiều thanh vang lên làm Vương Lăng giật mình quay đầu lại, mặc kệ mọi thứ chạy tới bên cạnh nàng, Tiểu U cùng Tuyết Ưng thì đứng hai bên canh chừng. Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, lòng đau xót khẽ an ủi. Để nàng chịu khổ rồi. Nghe hắn nói, Sở Ngọc càng khóc lớn rúc vào ngực hắn, hắn vuốt ve mái tóc nàng yêu thương chiều mến. Sở Thiền và Hắc Y Nhân kia có chút e ngại Tuyết Ưng vì nàng chiêu thức sắc bén khó đề phòng, còn có Tiểu U kia cũng rất dịu dị. Nhờ hai nàng nên tranh thủ cho Vương Lăng điều phối vết thương, tranh thủ thời gian cùng Sở Ngọc. Thấy nàng khóc đủ rồi, Vương Lăng nhìn Sở Ngọc dịu dàng nói. Nhìn nàng gầy đi nhiều. Ta sẽ trừng trị đám người kia thật thích đáng. Nàng nói xem là những người nào để ta đòi lại công đạo cho nàng. Nghe hắn nói thì Sở Ngọc tỏa ra vẻ căm tức, hai mắt hiện lên gân máu, chứng tỏ nàng đang tích tụ rất nhiều oán khí. Nàng đứng lên đi lên phía trước, chỉ thẳng tay vào Sở Thiền giọng u phẫn. Là hắn ta hại chết mẫu thân ta, hắn ta không phải là cha ta. Mẫu thân nàng đã. Nghe nàng nói hắn đã hiểu vì sao nhìn nàng tang thương như vậy, người thân mà nàng yêu quý nhất lại bị hại trong tay phụ thân nàng thì nàng vẫn chịu đựng được đến bây giờ thì chứng tỏ nàng vô cùng mạnh mẽ rồi. Sở Ngọc đau xót kể lại mọi chuyện cho hắn, mẫu thân nàng biết nàng sắp bị đưa đi thì vô cùng đau lòng, không đành lòng chứng kiến con gái mình chịu đau khổ cả quãng đời còn lại nên mẫu thân nàng đã lén thả nàng đi. Nàng dĩ nhiên không đồng ý quyết đi cùng mẫu thân, nhưng mọi chuyện đều bị cha nàng biết, gã chế phục mẫu thân nàng, nhưng mẫu thân nàng vì muốn nàng thoát thân dùng một đoạn dao làm gã bị thương khiến gã mắt đỏ ngau, một chưởng đánh chết mẫu thân nàng. Chứng kiến phụ thân mình dùng chưởng đánh chết mẫu thân mình khiến nàng lâm vào tuyệt vọng, cũng liều mạng muốn tự kết liễu, nhưng Sở Thiền đã nhanh tay hơn chế trụ nàng bằng chú thuật để thôi miên khiến nàng nghe lời. Vương Lăng nghe nàng khổ sở kể lại mọi chuyện, khuôn mặt biến đổi trở nên dữ tợn, đằng đằng sát khí nhìn Sở Thiền. Ngươi không đáng làm người. Vương Lăng dồn hết mọi căm phẫn tạo ra một kiếm hồn màu đen, tuy hình dạng thô sơ nhưng lại mang đặc tính của dị hỏa, hắn vô thức hóa hình hồn lực của mình, điều mà nguyên lực cảnh mới đạt tới. Lưới kiếm điên cuồng đâm ngay yếu hại của Sở Thiền. Lão cười khinh khỉnh quét tay thổi bay Vương Lăng, nhưng ngoài ý muốn là Vương Lăng theo hướng mũi kiếm hướng tới không chịu bất kỳ áp lực nào đến từ lão, cũng không còn cách nào gã đánh vận trưởng đối chọi, bàn tay gã hóa đen trơn tuột, Vương Lăng cảm giác như đang chém vào thứ gì đó như nhựa đường kết dính khó chịu không thể thu hồi hồn kiếm. Sở Thiền hai mắt đỏ lòm như dã thú. Cảm thấy có gì không ổn, hắn vội tự triệt tiêu hồn khí tức tốc nhảy lui ra, đồng lúc thì một mũi nhọn màu đen từ tay của lão đâm dài ra lao thẳng tới Vương Lăng. Tuyết Ưng nhanh tay cuốn tới tạo gió xoáy thổi bay cái thứ kỳ gì đó, những hắc yến màu đen như dung nham bay tứ tung, chạm vào chỗ nào thì dường như bị bốc hơi. Cảm thấy sự khác biệt rõ ràng này, Vương Lăng nhận ra điều gì đó, nhìn dị trạng của Sở Thiền cau mày hỏi. Ngươi không phải là Sở Thiền, rốt cuộc ngươi là ai? Khặt khặt, ngươi cũng có chút nhận thức đấy. Làn da của Sở Thiền từ từ bị bao bọc bởi một chất hắc yến màu đen nhìn vô cùng ghê tởm, cảm nhận linh hồn của Sở Thiền như biến mất, để lại đằng sau hình dạng của Sở Thiền là một kẻ khác. Sở Ngọc nhìn thấy thảm trạng của cha nàng thì thêm đau lòng khẽ lẩm bẩm. Vậy hóa ra cha ta đã chết từ lâu rồi ư, kẻ này thật sự không phải là cha. Tiểu nha đầu cũng có chút thông tuệ, cha ngươi đã chết từ khi ngươi mới sinh ra đấy. Rốt cuộc ngươi là thứ gì, sao lại lấy hình dạng của cha ta? Sở Ngọc căm giận nắm chặt kiếm trong tay tùy ý xuất chiêu dù biết chả có bao hiệu quả, một giọng nói ôm ôm vang lên xuất phát từ Sở Thiền. Cảnh tượng này khiến Vương Lăng nhớ lại hắc nhân vừa nãy, nhưng kẻ này không lợi hại như hắc nhân kia, so với hắc nhân kia thì yếu hơn hẳn. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip Phong chương 162 kẻ thù bí ẩn mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn.